sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đi, Lục Yến Trạch không có thiện cảm gì với anh. Nghĩ cũng không nghĩ đã trực tiếp mở miệng từ chối. Phó Minh Đường không từ bỏ. Cậu không phải vẫn còn giận tôi chứ? Tục ngữ nói hay, không đánh không quen biết. Hơn nữa em họ tôi người này thú vị lắm. Các cậu nhất định sẽ chơi rất vui. Anh rất danh mà. Nói xong câu này, còn quay sang hai vị phụ huynh bên cạnh hét lên. Con nói không sai chứ mẹ. Mẹ Phó cười gật đầu. Quay đầu nói với mẹ Lục. Cháu ngoại kia của tôi từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài. Không hiểu rõ về trong nước lắm. Nhưng là một đứa trẻ ngoan. Chúng nó có thể chơi cùng nhau. Tôi cũng yên tâm. Mẹ Lục đăm chiêu gật đầu. Yến này, con cứ đi đi. Các con tuổi còn nhỏ. Có thể chơi cùng nhau. Quen biết thêm nhiều bạn bè cũng là chuyện tốt. Lục Yến Trạch nhíu mày. Anh liếc nhìn Phó Minh Đường cười vẻ đều cáng. Liền cảm thấy chắc chắn không có chuyện gì tốt. Nhưng phụ huynh hai bên đều đã nói đến mức này. Lục Yến Trạch cũng không tiện làm mất mặt mẹ trước đám đông. Anh nhàn nhạt nói. Thôi được, vậy, đừng đi. Giọng nói hoảng hốt của Ôn Gia Nhiên vang lên. Lục Yến Trạch sững sờ. Những lời còn lại lăn một vòng trên đầu lưỡi. Cố sống cố chết nuốt ngược vào bụng. Anh cũng không nghĩ mà mặt không đổi sắc nói. Thôi được, vậy tôi cũng không đi. Tôi không có hứng thú với mấy thứ này. Phó Minh Đường, anh vốn dĩ muốn gọi Lục Yến Trạch đi chính là nghĩ. Đến lúc đó đến sân nhà của mình, phải dạy dỗ tên này một trận, xả giận cho mình. Nhưng bây giờ người ta đã nói đến mức này, anh cũng không phải loại người dai như đỉa, vì vậy cũng lạnh mặt, không nói gì nữa. Mẹ Phó thấy vậy, đúng lúc đứng dậy, trên mặt vẫn treo nụ cười ôn hòa. Được rồi, Lục phu nhân, hôm nay làm phiền hai vị, nếu chuyện của hai đứa trẻ đã giải quyết xong, chúng tôi về trước đây. Mẹ Lục đứng dậy tiễn khách, trên mặt vẫn mang theo một chút áy náy. Yến Trạch đứa trẻ này, đôi khi tính tình bướng bỉnh lắm. Để bà chê cười rồi. Ấy, đều là người làm mẹ. Hiểu mà, không nói đến đứa nhà tôi. Chỉ nói đến cháu ngoại tôi thôi. Ngày thường ngoan ngoãn lắm. Một thời gian trước không biết sao lại cãi nhau với mẹ nó. Cứ khăng khăng tự ý đặt vé máy bay. Nhất quyết đòi về nước. Mẹ nó bận lắm, không có cách nào. Đành phải gửi gắm nó cho tôi. Nói xong, bà thở dài một hơi. Trẻ con bây giờ à, không đợi bà nói xong. Phó Minh Đường đã không vui. Anh la lối, cái gì chứ? Rõ ràng là lỗi của gì? Gia Nhiên em ấy đã nói với con rồi. Anh ta sau đó đã nói gì? Lục Yến Trạch một chữ cũng không nghe lọt. Gia Nhiên, tim anh đập thót một cái. Một ý nghĩ hoang đường dâng lên trong lòng. Anh một tay níu lấy cánh tay Phó Minh Đường. Vội vàng nói. Em họ của cậu tên gì? Phó Minh Đường có chút không hiểu ra sao. Anh ta ra sức giật giật cánh tay. Muốn rút tay ra khỏi lòng Lục Yến Trạch. Nhưng anh lực quá lớn. Anh ta giật hai cái mà vẫn không rút ra được. Sốt ruột. Em họ của tôi tên gì liên quan gì đến cậu? Cậu không phải không đi sao? Anh ta vừa nói, vừa nhìn Lục Yến Trạch. Sau đó cả người đều bị phản ứng của anh dọa cho giật mình. Anh trông có vẻ cảm xúc hơi kích động. Đồng tử đen láy dán chặt vào anh ta. Anh ta do dự một chút. Mất kiên nhẫn nói, em họ của tôi tên Ôn Gia Nhiên. Sao? Cậu căng thẳng như vậy làm gì? Ôn Gia Nhiên, Ôn Gia Nhiên. Cái tên này vang vọng trong đầu Lục Yến Trạch. Anh ngẩn ngơ buông tay. Có chút mờ mịt nhìn Phó Minh Đường. Cậu chắc chắn cậu ta tên Ôn Gia Nhiên. Phó Minh Đường gật đầu. Đương nhiên chắc chắn rồi. Tên em họ của tôi sao tôi có thể nhớ nhầm được. Cậu rốt cuộc làm sao vậy? Cậu quen em ấy. Anh hồ nghi nhìn Lục Yến Trạch. Sau đó tự mình gạt bỏ ý nghĩ này. Không thể nào. Tôi biết chuyện của cậu, Hơn nữa em họ của tôi quanh năm đều sống ở nước ngoài. Tổng cộng cũng chưa về được mấy lần. Sao các cậu có thể quen nhau được? Nhưng Lục Yến Trạch căn bản không nghe lọt lời Phó Minh Đường nói nữa. Anh gào thét Ôn Gia Nhiên trong đầu mấy tiếng. Nhưng đối phương một tiếng cũng không đáp. Ôn Gia Nhiên đã sớm hoảng từ lâu. Từ lúc Phó Minh Đường nói đến em họ của mình, cậu đã luôn có một dự cảm không lành. Không ngờ thật sự tên là Ôn Gia Nhiên. Tính đi tính lại, không tính đến ở đây còn có chuyện của mình. Sớm biết vậy, lúc đầu đã trực tiếp bịa ra một cái tên giả rồi. Làm sao bây giờ? Giải thích với Lục Yến Trạch thế nào đây? Trùng tên trùng họ, cũng không phải là không thể đúng không? Cậu nghĩ đi nghĩ lại. Trong lòng mình cũng không chắc. Dứt khoát giả chết, Lục Yến Trạch thấy cậu không nói gì. Cảm thấy ý nghĩ hoang đường kia của mình rất có thể là thật. Anh đột ngột nhìn về phía Phó Minh Đường nói. Tôi đi, Phó Minh Đường, người này bị bệnh thần kinh à? Thấy hai vị phu nhân đi phía trước. Cách họ một khoảng, anh lén lút liếc Lục Yến Trạch một cái. Cậu có bệnh à? Lúc thì đi lúc thì không đi. Anh nói xong liền cảnh giác lùi lại mấy bước. Sợ Lục Yến Trạch đánh mình. Cảnh Lục Yến Trạch ở bể bơi đánh Lục Yến An tơi bời hôm đó đã để lại cho anh bóng ma tâm lý nghiêm trọng. Xin lỗi, Lục Yến Trạch thuận theo ý mà đổi giọng. Anh mày mắt cụp xuống, vẻ mặt thành khẩn nói. Tôi thật sự muốn đi. Phó Minh Đường vẻ mặt hồ nghi nhìn anh. Tên này không phải là bỗng nhiên nghĩ ra ý đồ xấu gì chứ? Anh do dự dự không nói gì. Kết quả liền nghe thấy Lục Yến Trạch thở dài một hơi nói. Thôi bỏ đi, tôi không đi nữa, chắc cũng không có gì thú vị. Còn có lý lẽ này sao? Phó Minh Đường nghĩ cũng không nghĩ. Anh một tay nắm lấy cánh tay Lục Yến Trạch đang muốn xoay người. Cười như không cười nói. Sao cậu muốn đi thì đi, không muốn đi thì không đi vậy? Cố tình làm tôi khó xử phải không? Đi, phải đi. Anh đã nghĩ kỹ, bất kể tên này rốt cuộc có ý đồ xấu xa gì. Đến lúc đó cũng là đến địa bàn của mình. Mình còn có thể sợ tên này chắc. Anh trong lòng đã lén lút tính toán đến lúc đó sẽ mời ai đến hiện trường. Phó Minh Đường trong lòng có chuyện, cũng không nói nhiều với Lục Yến Trạch. Vứt lại một câu, đến lúc đó địa chỉ sẽ gửi vào điện thoại cậu. Nói xong, liền sợ Lục Yến Trạch đổi ý, vội vã đuổi theo hai người phía trước. Lục Yến Trạch đứng tại chỗ, vẻ mặt u ám không rõ. Cái đó, anh thật sự định đi à? Ôn Gia Nhiên lắp bắp hỏi. Gần đây cũng không có chuyện gì. Hơi nhàm chán, chi bằng ra ngoài tìm chút niềm vui. Khóe miệng Lục Yến Trạch từ từ nhếch lên. Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng cứ như tảng đá nặng trịch rơi xuống lòng Ôn Gia Nhiên. Tuyệt đối không phải vì em họ của cậu ta tên Ôn Gia Nhiên. Nhiên Nhiên, cậu cứ yên tâm. Ôn Gia Nhiên, đừng tưởng cậu không nghe ra. Tên này chính là đang quang minh chính đại thăm dò cậu. Lục Yến Trạch thấy Ôn Gia Nhiên không nói gì, liền từ tốn nói. Tôi nhớ Nhiên Nhiên cậu từng nói. Mắt của cậu màu xanh lam đúng không? Cũng không biết. Anh ra vẻ khiêm tốn thỉnh giáo. Cũng không biết mắt của em họ Phó Minh Đường màu gì. Nghe nói cậu ta là con lai nhỉ? Cách chương.